Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, họa cảnh, ăn xong mì, Mộc Thư mang theo họa cảnh đi tầng cao nhất đi. Hai người đi ở tĩnh lặng trong thang lầu. Trên vách tường cửa sổ phóng đến nhàn nhạt dương quang. Ngược lại có loại năm tháng tĩnh hảo ý tứ. Mộc Thư vẫn nắm tay nàng, từng bước một mang nàng hướng lên trên. Họa cảnh kỳ quái. Mộc Thư, ngươi hôm nay thực không thích hợp a. Ngươi đến cùng muốn mang ta đi tầng cao nhất làm cái gì? Mộc Thư cười, tạm thời bảo mật, bất quá được rồi là một kinh hỉ tiểu kính. Ngươi yêu ta sao? Nhanh đến tầng cao nhất. Hắn đột nhiên hỏi, họa cảnh nâng tay nhất phách đầu hắn. Mộc Thư, ngươi thần kinh đây. Vài ngày nay, ngươi thành ngày liền hỏi cái này một vấn đề. Ta cũng vẫn là đáp án này. Ta đương nhiên yêu ngươi a. Về sau không chuẩn hỏi lại. Mộc Thư cười, tốt, về sau lại cũng không hỏi, đạp lên tầng cao nhất. Ngẩng đầu không che không ngăn đón chính là vỡ ra đại khẩu bầu trời. Mộc Thư nhìn hồi lâu, họa cảnh cũng nhíu mi. Đến cùng muốn làm sao được, nếu chúng ta tiếp tục, liền tính thế giới không phá vỡ. Nhưng là lớn như vậy cái khe ở trên trời. Như thế nào đều không ổn thỏa đi, đúng vậy. Sẽ không ổn thỏa, Mộc Thư trả lời. Hắn xoay người lại, nhìn họa cảnh thân sắc ôn nhu. Tiểu kính, cảm ơn ngươi nhường ta cảm thụ thế giới. Biết chân thật, cảm ơn ngươi luân hồi hơn 10 lần đều không nghĩ qua buông tay ta. Ta yêu ngươi, hắn nghiêm túc mà thành kính. Họa cảnh có hơi mở to con ngươi. Thân mình định trụ, ngươi, đây không phải là hai tử nói lời nói. Cũng không phải chưa đại não tự hỏi ba hoa. Tiểu kính, muốn vui vẻ à, hắn bình thường hội nói thực. Lúc này lại nghĩ không ra nói cái gì đến. Họa cảnh theo bản năng nắm chặt tay hắn. Ngươi làm chi nha, mặc danh kỳ diệu, Mộc Thư, ta biết tâm ý của ngươi. Chúng ta đi xuống đi, có được hay không, đi thôi, hảo không hảo nha. Nàng hỏi, trong lòng bắt đầu hốt hoảng, tiểu kính, cho tới nay, chúng ta đều đem những kia trong kịch tình không phù hợp lẽ thường người tìm ra giết chết. Ngươi xem, quả nhiên thế giới có cải biến, Mộc Thư cười nói. Họa cảnh gật đầu, là có cải biến, đây đều là công lao của ngươi a. Ngươi thực nỗ lực, Mộc Thư, ngươi thực nỗ lực, chớ miễn cưỡng a, chúng ta đi thôi, của nàng tiếng nói tối nghĩa lên. Kéo hắn muốn đi, lại phát hiện mình cự lực không có tác dụng gì. Mộc Thư đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng mở ra tay. Họa cảnh nhìn trống không lòng bàn tay sửng sốt, lắc đầu không muốn, nàng đã muốn đoán được đại khái. Không phải như thế, Mộc Thư, sẽ không, ngươi là nam chủ a, ngươi quên sao, ngươi chết rớt thế giới liền sẽ lần nữa đến. Ta thử qua, thật sự, ngươi tín ta, đó là trước kia. Hiện tại sẽ không, thế giới có quy tắc, một quyển sách kịch tình, cuối cùng là một quyển sách, nó đã muốn không địch lại một cái thế giới, chỉ cần đem nó làm trụ cột phong ấn, thế giới này liền có tương lai, hơn nữa. Tiểu kính, ngươi biết rất rõ ràng, ta mới là thế giới này tối không phù hợp lẽ thường ngươi. Một ngày này tổng muốn đến, ngươi nên nghĩ đến, không phải, ngươi là nam chủ, ngươi không thể chết được. Mộc Thư, thật sự, ngươi không thể chết được. Họa cảnh nghẹn ngào, không ngừng lắc đầu, nhưng là chính là khóc không được. Nàng vuốt ngăn cách tại trước mặt hai người trong suốt phù văn. Càng không ngừng la lên hắn, ta ban đầu chán ghét ngươi, sau lại hận ngươi, đến bây giờ, chỉ hy vọng ngươi sống được hảo mà thôi. Hắn không chút do dự đem phù văn nhập vào thân thể. Họa cảnh trợn to mắt. Cảm thấy thời gian đều dừng lại, càng thêm điên cuồng công kích khởi bình chướng. Quân tử, trường tức quân tử, người mau tới a, cứu mạng a, quân tử, Mộc Thư, cứu cứu Mộc Thư, cứu mạng a, hốc mắt tràn ra máu tươi. Nàng liều mạng khóc hô, khi nàng trơ mắt nhìn Mộc Thư nhập vào cái khe chung. Thế giới bắt đầu rung chuyển khởi lên, nàng lại có loại thoải mái cảm giác, hoàn hảo. Hội lặp lại, thế giới đã muốn rung chuyển dậy. Trường tức trồi lên hư ảnh, đầu ngón tay ngưng ra chùm sáng. Họa cảnh tứ chi toàn thân buộc đầy cái này trong sách kịch tình nhân quả tuyến. khó trách nàng như thế nào đều trốn không thoát đến. Nhân quả tuyến một cái chớp mắt chém đứt, Hoa Cảnh chỉ thấy trên người buông lỏng, dần dần đại não bị các loại tin tức tràn ngập, tâm tình của nàng cũng tùy theo đạm dưới rất nhiều. Trường Tức phất tay, thời không chi môn mở rộng ra, nàng có hơi ghé mắt, đi theo ta. Hoa Cảnh dừng một chút, ngoái đầu nhìn lại xem một chút thế giới này, một bước bước vào đại môn trong, qua đi liền là cát vàng đầy trời, nơi này đã là địa ngục biên giới. Chúng ta trở lại, Hoa Cảnh sửng sốt, nhưng là Mộc Thư còn ở đây. Hắn còn tại cái thế giới kia. Cái thế giới kia không phải có tương lai sao, Trường Tức nói bình tĩnh. Nhưng là Mộc Thư, Hoa Cảnh đuổi kịp nàng, không chịu bỏ qua. Mộc Thư, người yêu hắn, Trường Tức dừng bước, ngoái đầu nhìn lại thản nhiên nói. Hoa Cảnh mở miệng, ta đương nhiên, nàng thử vài lần, phát hiện mình thế nhưng không nói ra miệng. Rõ ràng trước kia không chút do dự, nâng tay sờ sờ ngực, thế nhưng thập phần bình tĩnh, nàng lắc đầu, điều đó không có khả năng, không đúng, ta như thế nào lại đột nhiên, không yêu hắn đâu. Trường Tức nhìn mờ mịt Họa Cảnh, xoay người tiếp tục đi, ngươi vốn cũng không yêu hắn. Họa Cảnh bật cười, ngươi nói ta không yêu hắn, không có khả năng a, ta còn rõ ràng nhớ. Ta đối với hắn khẩn trương, của ta bi thương, tuyệt vọng, cái này đều không phải là yêu. Đó không phải là của người yêu, Trường Tức nói. Đây là ta cảm thụ, như thế nào không thể nào là ta. Họa Cảnh đi theo phía sau nói. Trường Tức dừng lại, ngươi không cần theo bản quân, ngươi đã muốn tự do. Họa Cảnh nhíu mi, ngươi nói cái gì, ngày đó mới tới cái thế giới kia. Bản quân cho mượn ngươi tay giết tuổi nhỏ Mộc Thư là lúc. Cũng đã thừa dịp thời không hỗn loạn một khắc kia, đem dĩ vãng thức tỉnh Mộc Thư tất cả đều mang theo trở về. Bản quân đem hắn ký ức dung hợp, thành nay ngươi trong trí nhớ người kia kỳ thật ngay từ đầu cùng bản quân làm giao dịch thì. Không phải là ngươi, bản quân nói qua, có rất ít ngàn năm tu luyện mà đến tỉnh ngốc, phải bản tử thượng đều là hống tiểu hài. Thật tu luyện tới kia bộ, sống nhiều năm như vậy, xem qua nhiều như vậy trần thế, đã sớm khám phá hồng trần, không phải ta. Vậy là ai? Họa Cảnh lăng lăng hỏi. Mộc Thư, Trường Tức nói. Cái gì? Họa Cảnh rõ rệt không tin. Ngươi chỉ là trong kịch tình phối hợp diễn, nhìn như cường đại, nhưng định vị cũng chỉ là Mộc Thư một nữ nhân. Nhưng ngươi cố tình thức tỉnh, nhưng ngươi vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cử chỉ của ngươi tư tưởng, còn tại theo bản năng theo kịch tình đi, mà ngươi, tự cho là thức tỉnh, lại không có nhận thấy được bất cứ nào không đúng. Nhưng này giống thức tỉnh, đem Mộc Thư tỉnh lại, Mộc Thư một khi sau khi giác tỉnh. Cái thế giới kia với hắn mà nói liền thành giả dối. Chỉ có thông qua nửa thức tỉnh ngươi, hắn mới có thể biết chân chân chính chính thế giới bộ dáng là cái gì. Cho nên, ngay từ đầu hắn chán ghét ngươi, sự tồn tại của ngươi, nhưng vẫn thân ở trong bóng đêm người mù, thấy được ánh sáng, hắn mặc dù là nhân vật chính. Nhưng là hắn là có cơ hội rời đi kịch tình, chân chính, tới thế giới chân thật cơ hội, nhưng là, hắn phát hiện ngươi không được, ngươi một khi đến thế giới chân thật liền sẽ hư thay đổi. Ngũ giác biến mất, giống như sau khi thức tỉnh thân ở kịch tình thế giới Mộc Thư một dạng. Cho nên hắn bỏ qua chính mình lần đó cơ hội ngàn năm một thuở. Ngược lại theo ngươi lặp lại hơn 10 lần kịch tình, chỉ vì nghĩ đến biện pháp, hoặc là nhường thế giới chân thật, hoặc là mang ngươi rời đi, sau này nha, tự nhiên là bản quân thanh danh truyền đến thế giới của các ngươi. Ngươi tự cho là thoải mái đến khách sạn. Lại không biết là hắn ở sau người giúp, ta ở mặt ngoài cùng ngươi giao dịch, nhưng thật ra là cùng hắn, chung quy, của ngươi cảm tình thật sự khinh bạc. Trường Tức cười. Lòng bàn tay vừa nhấc, hiện lên hai chương kim bạc, một chương chỉ có hư hư hình dạng, một chương nặng nề ngưng thật. Trường Tức đầu ngón tay gắp lên hư mỏng kia chương, nhẹ bẫng bay vào Họa Cảnh trong đầu, đây chính là thuộc về của ngươi kia một phần tình cảm. Về phần một phần khác Mộc Thư, đương nhiên là bản quân thù lao, ngươi luôn luôn nói kịch tình sẽ tự động tu chỉnh. Ngươi mỗi khi không thể thay đổi, nhưng là, hãm sâu kịch tình là ngươi, nhưng lại từ trước đến nay không tự biết, bản thân ngươi đối với hắn sở hữu yêu, đều là đến từ thiết lập mà thôi. Chính ngươi vốn cũng không hoàn chỉnh, là không có bao nhiêu tình cảm, cho nên Mộc Thư tuyệt vọng, hắn không cách nào làm cho ngươi rõ ràng yêu thượng hắn. Ngươi không thể thông qua hắn thoát ly kịch tình, trừ phi bị giết hại ngươi, nhường ngươi biến mất một lần nữa tẩy trừ. Được bản quân nghĩ, hắn người như vậy, tất nhiên là luyến tiếc, cho nên, hắn sau này mới hận ngươi. Bởi vì của ngươi tuyệt tình, hắn tại giết chết chính mình một khắc kia. Kỳ thật theo một loại khác phương hướng đi lên nói, đã muốn xem như thành toàn nguyên kịch tình vô địch kết cục. Cho nên, bản quân liền thỏa mãn hắn cuối cùng nguyện vọng, đem hắn tính cả kịch tình phong ấn, hóa làm cái thế giới kia trụ cột, thuận đường đem ngươi mang ra, ngươi có người tư tưởng. Tính cách, yêu thích cho chán ghét, nhưng ngươi không có tình cảm giác, là không hoàn chỉnh, không thể mang rời thế giới. Cho nên, hắn mỗi ngày đều sẽ ăn ngươi ăn cái gì, ngươi ăn mỗi một ngụm đồ ăn. Đều rõ ràng bám vào hắn tình cảm. Dung nhập của ngươi thân hình linh hồn, hoàn thiện ngươi, tuy rằng ngươi sau đều ói ra, song này một ít thức ăn đã muốn không quan trọng, bất quá bản quân cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đều đem một nửa tình cảm cho ngươi, còn có dày như vậy lại tình ý, Trường Tức suy nghĩ trong tay kim bạc. Họa cảnh lui về phía sau hai bước, nhưng ngả lào đào nửa ngồi dưới đất, ta không tin, không phải là như vậy. Hai viên tiểu tiểu thủy tích tạp lạc trần xa. Nàng ngạc nhiên đụng vào hai má. Nàng tại sao có thể có nước mắt? Hắn cho ngươi người tình cảm. Cho nên ngươi sẽ có người cảm xúc phương thức biểu đạt. Rơi lệ thực phổ thông, Trường Tức nói. Hắn muốn ăn một lần ngươi làm cơm. Hỏi ngươi 31 khắp cái kia vấn đề mới dám nếm thử lần này. Đáng tiếc, tại kia cái thế giới. Ngươi hãm sâu kịch tình. Liền đối hắn yêu đều là kịch tình. Ngươi làm cơm không có tình cảm giác, hắn không có ăn được, cho nên tuyệt trông rơi lệ, Trường Tức xa xăm nói. Đạp cát vàng đi xa, họa cảnh nâng tay trà sát nước mắt, theo sau nói, vậy ngươi nói ta tự do vậy là cái gì ý tứ? Ngươi người đàn ông này tâm ngoan thủ lạt, vì tư lợi đáng sợ, một cái thế giới cũng chưa từng để ở trong lòng. Thân là một cái thế giới trung tâm nam chủ, hắn dùng cái kia bị hắn tự mình bài chính quỹ đạo thế giới. Trường Tức ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía họa cảnh, dùng cái thế giới kia, đổi sự tự do của ngươi, dùng thế giới. Họa cảnh không dám tin, đúng vậy, cho nên hiện tại, cái thế giới kia là bản quân, chỗ đó thiên đạo bất quá là cái thư linh, ngay cả chính mình nam chủ đều đắc tội không nổi. Đã sớm đối bản quân cúi đầu xưng thần, ngươi ngay từ đầu đáp ứng giao dịch. Là vì thế giới, họa cảnh phản ứng kịp, Trường Tức cười, thập phần hào phóng thừa nhận. Đương nhiên a, không thì bản quân chạy các ngươi cái kia hỗn loạn kỳ ba thế giới đi làm cái gì. Kỳ thật ngươi vẫn không phát hiện, Mộc Thư đã muốn có thể căn cứ chính mình chân thật cảm xúc đến thế giới. Ngược lại ngươi, bởi vì vẫn bị kịch tình kiềm chế. Trở thành trong sách hư ảo nhân vật, ở thế giới dần dần chân thật sao, trở nên cùng hắn từng giống nhau như đúc, nếu lại nhiều đợi y mấy ngày, hoặc là hắn qua loa một điểm không như vậy cẩn thận chiếu cố đến ngươi. Khả năng ngươi rất nhanh liền phát hiện, thế giới đối với ngươi mà nói, đã muốn thành ảo giác cố tình Mộc Thư có thể giết chết người cùng một thế giới. Lại đối với ngươi không hạ thủ được, Trường Tức buông mi cười khẽ. Bản quân coi như là lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy trong sách, tình ngốc kia đầy cũng tính cái gì? Ta vẫn cho là, chính mình yêu vô số luân hồi người, kỳ thật căn bản không có yêu qua hắn. Họa cảnh hỏi lại, thần sắc kỳ dị, của ta khổ sở đau lòng, cũng đều là giả, ta cả người tồn tại, đều là một cái hư ảo. Không hẳn, Trường Tức cười, nâng tay ném qua đến một mầm móng, mới xuất hiện địa phương. Chính là cái thế giới kia đụng vào nhau khẩu, nay ngươi có tình cảm, làm ngươi thật sự yêu thượng hắn thời điểm, này viên mầm móng liền sẽ nảy mầm, khai ra hoa nhì có thể tìm được chủ nhân tâm hệ chi nhân hồn phách. Đến thời điểm, các ngươi liền có thể gặp nhau, hảo sinh dưỡng đi. tốt xấu là cái niệm tưởng, Trương Tức nói đi xa. Họa cảnh không phải là không có cảm giác, nàng tại cuối cùng ăn ra mặt hương vị, kia đã muốn thuyết minh, nàng bản thân sinh ra nhất định tình cảm, nàng đối Mộc Thư không phải là không có tình ý. Chỉ tiếc, Mộc Thư khi đó cho rằng nàng đang an ủi hắn, cho nên hắn nói cảm ơn. Hết chương.